Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 3, Cố Thạc, anh chậm quá đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit bài Đào không sợ ma đông. Thanh Thanh vui mừng, chớp chớp mắt, lấy tay áo lau nước mắt cô hương phấn ôm Cố Thạc nói. Cảm ơn chồng, thật là bất ngờ, hương thơm thoáng qua đọng lại trên chóp mũi. Cố Thạc có chút sửng sốt. Ừ, đêm đó, Cố Thạc nằm trên giường trằn trọc không hiểu sao mình lại có thể mềm lòng như vậy. Bị sim đấy, nhưng một khi đã mở miệng thì thật khó để nuốt lời. Vì thế anh đã gọi điện cho người đại diện của mình. Tuân ca, tôi nhớ tôi không có lịch trình tháng này. Bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng, Vương Tuân đang ngủ say thì bị điện thoại đánh thức, rất muốn chửi thề, lại nhìn ra là Cố Thạc. Anh kìm lại, anh hai à, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi. Để sáng nói chuyện không được à, tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng để nói. Tôi chuẩn bị tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã của đôi vợ chồng với Dung Thanh Thanh. Hãy xếp lịch trình vào tháng sau, giọng điệu Cố Thạc bình tĩnh như thường. Cái gì? Vương Tuân tỉnh ngủ, rời khỏi giường. Cậu bị mộng du à, cậu không sao chứ? Cậu nghiêm túc chứ? Liên tiếp hỏi 3 lần, Cố Thạc vẫn trầm mặc. Vương Tuân tiếp tục nói. Cậu không phải vừa đoạt giải vàng nam diễn viên chính xuất sắc sao? Tháng sau có dự án phim mà họ muốn cậu đóng vai chính hay là vẫn muốn tham gia tống nghệ với Dung Thanh Thanh? Cậu nghĩ việc cô ấy gây ra chưa đủ tệ. Cậu đã mất bao nhiêu người hâm mộ kể từ khi tuyên bố chính thức kết hôn rồi. Cố Thạc, anh lặng lẽ cất điện thoại đi rồi cúp máy không thương tiếc. Ngày hôm sau, khi Khương Thanh Vân thức dậy, bà nghe thấy Cố Thạc nói sẽ tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã với Dung Thanh Thanh. Bà mặc bộ đồ ngủ bằng lụa thủ công trị giá hàng trăm nghìn tệ, phiên bản giới hạn. Nhưng trong lòng có chút vô định. Thật sao? Khương Thanh Vân liếc nhìn con trai mình. Cố Thạc còn chưa kịp nói gì, Khương Thanh Vân đã giơ tay lên. Thôi đi, muốn đi thì cứ đi. Như người ta vẫn thường hay nói, trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ, hãy để nó lớn lên một cách tự nhiên. Mẹ đâu rồi? Cố Thạc, chán Khương Thanh Vân hơi run, bà ấy đi về phòng. Rất nhanh Cố Thạc nghe được bà gọi điện cho cha Cố. Lão Cố, thật không thể tưởng tượng nổi, con trai của anh lại đồng ý tham gia tống nghệ cùng Dung Thanh Thanh. Cố Thạc, Dung Thanh Thanh đang làm bữa sáng, tai nghe được tên cô. Hả, mẹ đâu rồi? Cố Thạc, 3 phần bất lực, 7 phần như ba. Ngay sau đó, một tài khoản tiếp thị lớn với hàng triệu người hâm mộ trên Weibo đã tung tin này. Dung Thanh Thanh sẽ cùng cô ảnh đế tham gia chương trình tạp kỹ dành cho cặp đôi. Tin tức này vừa đăng tải đã lập tức lọt vào top hot search. Fan của Cố Thạc chỉ trích tài khoản đó đặt điều, trong khi cư dân mạng lại bày tỏ sự nghi ngờ. Người qua đường di huê, sao có thể được, sao lại để cho người tuyến 18 đó ảnh hưởng đến cố ảnh đế của chúng ta, người qua đường FTO. Sẽ không phải là show hôn nhân của chúng ta mà Dung Nguyệt Nguyệt tham gia chứ? Cô ta thực sự đã mang tiền vào tổ chương trình thành công rồi sao? Người qua đường tuất, không thể nào, tôi không muốn thấy Dung Thanh Thanh dùng kỹ năng diễn xuất dở ý hệ của mình làm hỏng toàn bộ vở diễn. Dung Thanh Thanh bị mắng, trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Sau một ngày, độ nổi tiếng vẫn không hề giảm và cuộc thảo luận ngày càng căng thẳng. Có người trực tiếp đến trang chủ của tổ chương trình hôn nhân của chúng ta để hỏi về tính xác thực của sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là hôn nhân của chúng ta đã trực tiếp bác bỏ tin đồn, ngụ ý là chúng tôi không mời Dung Thanh Thanh và cố ảnh đế tham gia chương trình. Các tài khoản tiếp thị vui lòng không tung tin đồn và mọi người nên chú ý hơn đến những tin tức mới nhất của chương trình. Giờ đây, cư dân mạng dường như đã tìm được sự xoa dịu về tin đồn của Dung Thanh Thanh mấy ngày nay, ngay cả những fan của Cố Thạc cũng sẵn sàng xắn tay áo để tạo nên làn sóng tiêu cực trên Weibo của cô ấy. Kết quả là một chương trình giải trí khác đã khiến mọi người phải sửng sốt. Chào mừng bạn đến với chương trình phát sóng trực tiếp sinh tồn nơi hoang dã. Không biết hai người họ sẽ tiếp nhận thách thức của chúng tôi như thế nào đây? Hãy chú ý theo dõi nhé và hẹn gặp lại. Cố Thạc, Dung Thanh Thanh, hóa ra là sự thật. Tôi muốn hỏi là Dung Thanh Thanh làm sao có thể thuyết phục cố ảnh đế tham gia một chương trình tạp kỹ ít người biết đến như vậy. Khi biết được diễn viên Cố và Dung Thanh Thanh một kẻ ngốc muốn chết, họ sắp cùng nhau xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ sinh tồn nơi hoang dã của vợ chồng, họ ngay lập tức nhận được sự chế giễu từ mọi hướng. Cố ảnh đế bị thiếu tài nguyên à? Anh ta còn đồng ý cho Dung Thanh Thanh tham gia một chương trình tạp kỹ như vậy, Tôi nghĩ Tổ Tiết Mục có lẽ đã mất trí rồi. Họ còn đồng ý cho một nghệ sĩ như Dung Thanh Thanh tham gia chương trình. Thấy sâu tình cảm mà Dung Nguyệt Nguyệt ở nhà bên tham gia nổi tiếng nên cô ta cũng muốn trở nên nổi tiếng à? Không ai nhớ Dung Thanh Thanh đã đánh người trên trường quay sao? Tại sao một nghệ sĩ có đạo đức tệ như vậy vẫn dãy giụa và không ai ngăn cản cô ấy lại? Một tuần sau khi thông báo chính thức về chương trình, lời mắng chửi Dung Thanh Thanh trên mạng ngày càng gay gắt. Một số fan cực đoan đã đến công ty quản lý của Dung Thanh Thanh để ném trứng thối. Phải biết đây là cố diễn viên, từ khi vào giới đến nay chưa từng dính vào scandal. Tham gia một chương trình tạp kỹ cùng Dung Thanh Thanh, người có nhiều scandal nhất trong giới giải trí, ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, Dung Nguyệt Nguyệt đang quay chương trình tạp kỹ lãng mạn hôn nhân của chúng ta. Một vị khách cùng chương trình giơ điện thoại di động lên và nói: Nguyệt Nguyệt, lần này chị kế của em đã gây xôn xao dư luận. Dung Thanh Thanh muốn tham gia chương trình tình yêu hiện tại của họ, nhưng lúc đầu đã có rất nhiều ồn ào. Nếu tổ chương trình đủ cứng rắn, có lẽ lúc này đã cho Dung Thanh Thanh mang theo tiền để tham gia. Dung Nguyệt Nguyệt ngọt ngào cười nói, chị gái tôi vẫn luôn kiêu ngạo, luôn muốn nỗ lực chứng minh chị ấy giỏi hơn tôi. Nghe Dung Nguyệt Nguyệt nói rằng cô muốn chứng tỏ bản thân, những khách mời khác trong chương trình đều chế nhạo. Dung Thanh Thanh dựa vào việc ép buộc, đánh những người khác và bắt chước em gái kế để chứng tỏ bản thân. Sự khinh thường của mọi người đối với Dung Thanh Thanh ngày càng tăng. Sự rộng lượng, tốt bụng và tài năng của Dung Nguyệt Nguyệt, Dung Thanh Thanh không thể bắt chước được. Dung Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy cư dân mạng chống lại Dung Thanh Thanh và nhìn thấy điểm vận may chuyển động tăng chậm rãi. Không biết tại sao, mấy ngày nay vận may giá trị tăng lên rất chậm, hiển nhiên chỉ cần chọc tức Dung Thanh Thanh, cô ta có thể dễ dàng từ lấy được giá trị vận may từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dung Nguyệt Nguyệt sống lại, cô bị ràng buộc bởi hệ thống may mắn của nữ chính. Cuộc đời cô quả thực đã đạt được bước tiến lớn. Một cô con gái riêng vô danh, không được ai quan tâm, đột nhiên trở thành một ca ảnh tiểu hoa đán và kết hôn với người đàn ông cô thích. Nhìn chung, cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho nên chỉ cần có thể nhận được điểm may mắn một cách ổn định từ Dung Thanh Thanh, cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì. Em đang nói chuyện gì vậy? Thẩm Kiều sau khi rút thăm cùng các khách mời nam khác trong chương trình lãng mạn trở về, nhìn vợ mới cưới của mình mỉm cười. Anh bước tới ôm cô vào lòng. Đương nhiên, Dung Nguyệt Nguyệt sẽ không chủ động nói xấu người khác, nhưng luôn có những người sẽ chủ động nói ra. Dung Thanh Thanh hiện đang gây xôn xao trên mạng, cũng tham gia một chương trình thực tế dành cho các cặp đôi. Cô ấy là học giả giỏi, đừng để ý đến cô ấy nữa. Cô ấy sẽ tự mình vượt qua thôi. Thẩm Kiều rất bất mãn với Dung Thanh Thanh. Hai nhà Thẩm Dung là bạn bè thân thiết, từ nhỏ đã cùng Dung Thanh Thanh lớn lên, biết rõ tính cách của cô. Thẩm Kiều đưa số phòng mình lấy cho Dung Nguyệt Nguyệt. Đây là phòng em thích, view biển sang trọng. Nguyệt Nguyệt tốt bụng đến mức cô ấy còn bào chữa cho loại người như Dung Thanh Thanh. Ai mà không biết những điều tồi tệ cô ấy đã làm khi đó. Dung Thanh Thanh là học giả đó, chắc chắn không bằng Nguyệt Nguyệt của chúng ta. Ha ha ha ha, anh Thẩm nói đúng, đừng để ý đến cô ấy. Cô ấy sẽ tự mình dừng lại, có điều phải nói. Thẩm Kiều quá yêu quý Nguyệt Nguyệt của chúng ta. Anh ấy đã cố gắng chỉ để có được căn phòng tốt nhất cho vợ mình. Giữa rất nhiều lời chế giễu và bình luận từ những anti-fan, chương trình tạp kỹ sinh tồn nơi hoang dã của Cố Thạc và Dung Thanh Thanh đã chính thức chiếu trực tiếp. Chào mừng các bạn khán giả của chương trình sinh tồn nơi hoang dã. Không biết bốn cặp khách mời của chúng ta có thể mang đến cho chúng ta bất ngờ gì? Hãy vào phòng phát sóng trực tiếp vào thứ sáu hàng tuần, không gặp không về. Chương trình tạp kỹ này sử dụng phương pháp phát sóng trực tiếp theo thời gian thực. Mỗi nhóm khách mời đều được trang bị camera siêu nhỏ và Flying Eagle mới nhất để ghi lại mọi khía cạnh của chương trình. Từng cặp tập trung tại địa điểm do tổ chương trình ấn định và cùng nhau đi đến nơi tập kết. Show hôn nhân của chúng ta diễn ra vào thứ bảy, chương trình này tốt hơn nên diễn ra vào thứ sáu. Ban đầu, khán giả không muốn xem, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trong phòng phát sóng, họ chợt tò mò không biết chương trình này sẽ diễn ra như thế nào. Cặp đôi đầu tiên đến địa điểm tổ chức là ca sĩ Tô Vi và nam diễn viên gạo cội Vương Gia Vĩ. Họ đã kết hôn được 10 năm. Hai người bọn họ đều là những người rất kín tiếng trong vòng. Không biết tổ tiết mục đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm ra hai người kín tiếng này. Vương Gia Vĩ đối với vợ rất dịu dàng, vì là người đến đầu tiên. Ngoài trời lại đang nắng nên anh cởi áo khoác rồi che lên đầu tôi. À, Tổ Tiết Mục cư nhiên đã mời Tô Ca Hậu, người hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi bài hát của Tô Ca Hậu tôi đều biết hát. Gia Thanh Hồi, đó là chồng cô ấy phải không? Anh ấy trông rất đẹp trai. À hát hát hát, trông họ đẹp đôi quá. Tôi biết chồng cô ấy, lúc trước từng đóng vai Tiêu Dao công tử rất xuất sắc. Cho dù có bao nhiêu bản làm lại, Gia Vị Ca vẫn sẽ luôn là Tiêu Dao công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong tầm mắt của hắn hiện lên một thanh âm trẻ trung đầy sức sống. Cuối cùng chúng ta cũng đến rồi, nắng to quá đi mất. Hóa ra đó là Tiểu Hoa Thành Du nổi tiếng và nam idol Quý Khắc. Khi Thành Du và Quý Khắc lần đầu công khai mối quan hệ của mình, mọi người đều rất ngạc nhiên. Một người là hoa đán nổi tiếng lứa sau 95, người còn lại là một thần tượng mới ra mắt thông qua một cuộc thi tài năng. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thật khó để tin rằng hai người này thực sự đang ở bên nhau. Khi Quý Khắc công bố mối quan hệ, gần một nửa số fan ban đầu của cô đã thoát fan. Một thần tượng làm sao có thể yêu đương được. Nhưng Quý Khắc dường như không quan tâm và tuyên bố kết hôn vào giữa mùa hè năm thứ hai sau khi công bố mối quan hệ của họ. Bây giờ là giai đoạn quan trọng cho sự chuyển mình của Quý Khắc nên cả hai đã bàn bạc tham gia chương trình ngay. Wow! Còn mời cả Thành Du và Quý Khắc, đội hình này sắp bắt kịp chương trình tạp kỹ lãng mạn nhà bên rồi. Tôi tưởng cặp đôi này sẽ quay sâu ở nhà bên, nhưng cuối cùng họ lại đến đây, cười chết. Ai mà không biết Thành Du và Dung Nguyệt Nguyệt đang cạnh tranh khốc liệt, đến nhà bên cạnh mà yêu nhau thì khung cảnh đẹp mắt người xem luôn. Nếu Quý Khắc không công bố mối quan hệ của mình với Thành Du thì anh ấy đã trở thành người nổi tiếng hàng đầu rồi. Trong lúc khán giả còn đang tiếc nuối cho Quý Khắc thì một cặp đôi khác bước vào ống kính. Trần Thần và Lâm Uyển Như. Lâm Uyển Như khi còn trẻ được coi là nữ thần, nhưng cô đã rời khỏi làng giải trí sau khi kết hôn. Không ai ngờ rằng tổ chương trình sẽ mời cô đến. Về phần Trần Thần, có vẻ là người mẫu. Việc kết hôn của hai người khá bất ngờ. Trần Thần vẻ mặt lạnh lùng khó gần, nhưng Lâm Uyển Như lại nở nụ cười. A hát a hát a hát. Hóa ra là Lâm Uyển Như, nữ thần mà tôi có khi còn nhỏ. Nhưng hình như tôi nghe nói cô ấy đã ngừng đóng phim sau khi kết hôn. Chồng cô ấy trông có vẻ không vui. Trần Thần là một người mẫu rất nổi tiếng. Trông như thế này nhưng lại rất tốt với vợ. Sau đó, camera quay lại và cuộc thảo luận dần trở nên kém thân thiện hơn. Thực ra, nếu không phải tài khoản marketing tung tin thì mọi người đã không để ý nhiều đến chương trình này. Có thể nói, một số ít cư dân mạng không có chung niềm căm ghét người nổi tiếng đến. Vì vậy, dù kỹ năng diễn xuất có tệ đến đâu hay tính cách có tệ thế nào thì vẫn có người hâm mộ. Nhưng mọi chuyện lại trở nên bình thường khi có sự góp mặt của Dung Thanh Thanh. Xì căng đan của Dung Thanh Thanh nào là không tôn trọng tiền bối, đánh hoặc mắng chửi diễn viên phụ, nào là dùng tiền để làm bức bình phong cho kỹ năng diễn xuất dở tệ của mình. Các nhóm khác đều ở đây, để khách của các nhóm khác đợi có thực sự ổn không? Cố Ảnh Đế và Dung Thanh Thanh đang cố gắng trở thành thành phần trọng tâm à? Lầu trên đang nói nhảm cái gì vậy? Cố ca của chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình đóng vai trò lớn, được chưa? Dung Thanh Thanh nhất định đang giữ anh ấy lại, đến rồi. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen, mái tóc đen huyền đã được nhuộm vàng, tóc được uốn thành lọn và xõa sau lưng. Người đó là Dung Thanh Thanh, tôi không nhìn nhầm chứ? Dung Thanh Thanh đẹp như vậy à? Một người đàn ông cao to đi theo phía sau, trên lưng đeo một chiếc túi. Dung Thanh Thanh đi tới nửa đường, lại nhìn lại, cau mày, xoay người đi trở về. Cố Thạc, anh chậm thật đó. Hết chương 3, cách chương.